Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, U Minh Cảnh phải có việc vui, ngay tại Tử Tang Lăng đem hai người vây khốn là lúc. Sớm đã tuân lệnh, Long Bảo liền đem Tử Tang Lăng không gian bên trong linh tuyển lấy xuất ra. Nhảy tới Trạc Diễm trước mặt, hai cái tay nhỏ bé đem cơ hồ cùng bản thân thân hình giống nhau đại cái cốc đệ đi qua. Không có gì chần chờ, Trạc Diễm lập tức uống một hơi cạn sạch, cũng đem cái cốc cất vào không gian bên trong. Hắn không thể ném xuống, nếu là đối phương biết linh tuyền đã không có, kia A Lăng liền nguy hiểm. Thẳng đến lúc này, hắn mới có công phu đi lẳng lặng xem nàng. Nàng quanh thân chạm lam sáng rọi còn chưa rút đi, nàng ngưng mắt đứng ở trong bóng đêm monster linh tuyền chỗ phát ra hơi hơi linh quang ở thân thể. Của nàng biên nhảy lên, nàng thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng khoát lên trắng noãn sáo ngọc thượng. Chuyên chú mà trầm tĩnh thổi, của nàng tóc dài ở trong gió phi vũ, chỉ cảm thấy đến ngực bụng chung một trận cuồn cuộn. Linh tuyền nhập khẩu, cũng không chỉ có là trần an, mà còn cùng với tái sinh. Lúc trước bởi vì phản phệ mà thương cập kinh mạch phế phủ, ở linh tuyền chữa trị dưới, bắt đầu một điểm sinh ra huyết nhục, Trạc Diễm đau đến cơ hồ muốn ngã ngã xuống đất, nhưng là ánh mắt hắn luôn luôn nhìn Tử Tang Lăng, mâu trung đều là ôn nhu thần sắc, của hắn nha đầu, rốt cục trưởng thành, hội bảo hộ bản thân, còn có thể bảo hộ hắn, dần dần ngực bụng trong lúc đó huyết khí bắt đầu chậm rãi bình phục. Trạc Diễm đưa tay mở ra, đã có thể khống chế một chút linh khí, mà nhưng vào lúc này, bị ảo cảnh vây khốn Vu Tử Tiêu hai người tựa hồ cũng đã sắp tỉnh lại. Trạc Diễm mâu sắp trầm xuống, không còn kịp rồi, hắn hiện thời như trước còn không có gì chiến lược, bất quá, nếu thứ mở ra âm u chi môn nhưng là không thành vấn đề. Hắn đã không là của nàng gánh nặng, mà nàng vì hắn thắng thủ mảnh này khắc công phu, đã đủ. Trạc Diễm đứng dậy, vỗ nhẹ hạ Tử Tang Lăng bả vai, kỳ thực hắn còn rất muốn nhìn lại nàng lúc này bộ dáng. Nhưng là, đã không còn kịp rồi, A Lăng, đi mau, ngươi không cần phải xen vào ta, ta có ẩn nấp biện pháp. Tử Tang Lăng hiểu ý. Ở thổi ra cuối cùng một cái âm phù đồng thời, thân hình chợt lóe, liền đã nhảy tới linh tuyền phía trên một thân cây thượng. Tiếp theo, mang theo Long Bảo, ẩn vào không gian bên trong, cùng lúc đó, Trạc Diễm biển ý thức bên trong âm u chi cửa mở ra. Hắn dĩ nhiên tiến nhập U Minh cảnh chung. Nhân đâu, Nghê Hồng Y trước theo ảo cảnh chung xuất ra, thấy Tử Tang Lăng cư nhiên mất, không khỏi mâu chung đều là hận ý. Vu Tử Tiêu cũng đi theo đi ra, nhìn đến chung quanh trống không một vật thế giới, không khỏi túc nhướng mày. Nàng biết cái kia linh tuyền đối với Nghê Hồng Y tầm quan trọng, không có khả năng đi được nhanh như vậy. Nghê Hồng Y thần thức đảo qua, toàn bộ trong không gian, đích xác một người đều không có. Chỉ có tiền phương linh tuyền bắt đầu chậm rãi tự động sấm thủy. Bất quá chiếu như vậy tốc độ, một ngày về sau tài năng tích góp từng tí một đến một ly. Hồng Y tỷ, bằng không ta đi bên ngoài nhìn xem, ngươi lại cẩn thận tìm xem nơi này. Vu Tử Tiêu đề nghị. Cũng tốt, người hết thảy cẩn thận, Nghê Hồng Y nói xong, liền bắt đầu cẩn thận siêu tầm đứng lên, nghĩ nghĩ, nàng lại lấy ra linh trùng, nhường linh trùng tìm kiếm hơi thở, ẩn ở không gian bên trong Tử Tang Lăng vẫn không nhúc nhích. Lúc này, nàng cũng không lo lắng Nghê Hồng Y đối với nàng chỗ phương hướng công kích. Bởi vì nàng ở linh tuyền phía trên, Nghê Hồng Y quả quyết không dám đối với linh tuyền công kích. Nếu là linh tuyền bởi vì của nàng công kích ra gì vấn đề. Như vậy, nàng về sau cũng đừng tưởng ở Cửu Tiêu Thiên vực hảo hảo an tâm ăn đi bất quá. Lúc này nàng tốt là, Trạc Diễm rõ ràng không có không gian, lại là như thế nào để cho mình biến mất điệu. Hắn hẳn là cũng không có mang theo giới tử hoàn cảnh. Nếu có nói hắn phỏng chừng đã sớm ra tay, mà lúc này, Trạc Diễm đã vượt qua âm u chi môn. Đi đến kia tòa âm u chi trong thành, hắn tuấn tú sắc mặt trèo lên màu xanh ám văn, bình thường nùng giống như ảm đêm mâu trung hôm nay lại mang theo nhiều điểm ý cười. Coi như linh tuyền bên trong tinh quang chiếu vào trong đó. Vương, ngài rốt cục đến đây. Chí Thương một mặt kinh hỉ quỳ một gối xuống nghênh đón. Đại gia thương thế đều như thế nào? Trạc Diễm trầm giọng hỏi. Cơ bản đều đã ổn định. Chí Thương nói, chúng ta u minh cảnh người. Không sợ nhất đó là bị thương. Chỉ cần có âm u khí, gì thương thế đều có thể rất nhanh khôi phục. Trạc Diễm gật đầu. Tốt lắm Mani, ngày đó đại gia biểu hiện đều rất tốt. Đáng tiếc bổn vương lúc đó không thể kịp thời đi lại xem đại gia. Có chút thật có lỗi, Chí Thương đáy lòng nóng lên. Vương có thể nhớ đại gia đã thật cảm động, nguyện làm vương thề sống chết nguyện trung thành. Mà lúc này, nghe được động tĩnh Nguyên Ly đi ra, đón lấy Trạc Diễm, vương, ngài thương thế như thế nào? Lúc này Chí Thương mới vừa rồi hậu chi hậu giác, vương, ngài bị thương. Nguyên Ly nghe vậy, gõ Chí Thương đầu một chút, vương lúc đó bị trọng thương, bằng không làm sao có thể còn chưa trở về xem đại gia. Về sau phiền toái nhiều động động não, Chí Thương cực đại khổ người lúc này cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Ta đánh giặc thô tục quen rồi, có đôi khi còn thật là có chút qua loa, nói xong. Hàm hậu gãi gãi đầu, Trạc Diễm thấy thế, cười cười. Có thể đánh giặc là tốt rồi, Nguyên Ly hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Vương, ngài hôm nay giống như có chút bất đồng. Thật không? Trạc Diễm lại cười cười. Bổn vương còn có việc, lát nữa nhi liền ly khai. Các người đi trước vội đi, nhất định có tin mừng sự. Nguyên Ly kéo con chú ở tại chỗ sững sờ Chí Thương rời đi. Nghĩ rằng như là bọn hắn vương nếu lập phi, nhất định phải bốn phía xử lý. Dù sao U Minh Cảnh đã thật lâu không có gì náo nhiệt việc vui. Trạc Diễm ngồi ở âm U Chi cạnh cửa, lặng lặng chờ đợi, Tử Tăng Lăng ẩn ở không gian chung, cũng lặng lặng chờ đợi. Nghe Hồng Y đem toàn bộ không gian phiên toàn bộ, vẫn là tìm không thấy Tử Tăng Lăng bóng dáng, không khỏi hung hăng chà chà chân rời đi. Tử Tăng Lăng như trước ở miệng giếng phía trên chờ. Quả nhiên, một lát sau, Nghe Hồng Y lại tiến nhập không gian, phát hiện không gian chung không có bất luận kẻ nào vì hoạt động quá dấu vết. Chỉ phải đã chết tâm, hậm hực hờn dỗi rời đi. Lại một lát sau, Phu Tử Tiêu cùng Nghe Hồng Y lại tiến vào không gian. Cẩn thận siêu tầm không có kết quả, rốt cục triệt để hết hy vọng rời đi. Rời đi thời điểm, Tử Tăng Lăng theo trên cây nhìn thấy. Ở Vu Tử Tiêu nhìn không tới góc độ bên trong, Nghe Hồng Y mâu trung xẹt qua một tia ánh sáng lạnh. Không hiểu đánh cái dùng mình, Tử Tăng Lăng theo không gian trung xuất ra, khẽ gọi nói, Trạc Diễm, rất nhanh, Trạc Diễm liền theo âm U Chi môn trung đi ra, mà cùng lúc đó, hắn trên má màu xanh ám văn bắt đầu chậm rãi biến mất. Thẳng đến triệt để biến mất, hắn mới xoay người lại. Tử Tăng Lăng gặp Trạc Diễm là lạ, liền thấu đi qua xem, nào biết nói, vừa mới thấu đi qua, liền bị Trạc Diễm đặt tại miệng giếng bên cạnh, nóng cháy nóng bỏng hôn nháy mắt hướng nàng áp chế, hắn nhanh thủ sẵn của nàng thắt lưng cùng cổ, không nhường nàng có một tia lùi bước, mô Tử Tăng Lăng nửa thân mình bị gắt gao để ở miệng giếng bên cạnh, mặt khác nửa thân mình bị Trạc Diễm chặt chẽ nâng. Một chút cũng xử không lên khí lực, chỉ phải mặc hắn một đường công thành lược trí. Một điểm thiêu đốt của nàng lý trí, châm của nàng hỏa hoa. Hết chương.